Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 97, người độc thân không biết nuôi dạy trẻ nhỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5-6 hài tử đứng ở cửa viện. Trên tay mỗi đứa đều cầm một cái làn. Trong làn chính là cỏ đèn lồng đã được hái xuống. Mấy tiểu tử này cũng nhanh tay thật đấy. Trình Loan Loan cười nói. Nhưng tối mai ta mới có thể tính tiền cho các cháu. Có được không? Vương Đại Mạch gật đầu đầu tiên. Được ạ, khi nào thẩm đưa cũng được. Trình Loan Loan cười ha ha. Ở đây có 2 cân. Vậy thẩm nợ cháu 4 văn tiền. Còn có 2 quả trứng gà hôm trước nữa. Hôm trước khi đào mương, nàng đã hứa cho mấy đứa trẻ trứng gà. Tổng cộng có hơn 20 mấy đứa. Bây giờ mới đưa cho 8 đứa. Còn 3 ngày nữa mới có thể trả hết. Lúc này còn nợ bọn trẻ 10 mấy văn tiền. Tối mai nếu không trả hết khoản tiền này thì lương tâm nàng không yên. Liên tiếp có mấy hài tử đến. Đứa này 1 cân, đứa kia 2 cân. Chẳng mấy chốc trong sân đã chất đầy 20 mấy cân cỏ lồng đèn. Còn nàng cũng nợ một khoản tiền lớn hơn 40 văn tiền. Lúc đầu người trong thôn còn đỏ mắt ghen tị với nương Đại Sơn buôn bán đồ ăn kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng thấy nàng ngay cả tiền vốn cũng không có đưa thì mới biết làm ăn không dễ dàng như vậy. Trước tiên phải ghi nợ, kiếm được tiền rồi mới có thể thanh toán. Nếu đồ không bán được không những chịu lỗ mà còn nợ nần chồng chất. Đối với tiểu nông hộ mà nói, hoàn toàn không thể chịu đựng mạo hiểm cỡ này được. Lúc này, một số tâm tư không tốt của một vài phụ nhân trong thôn cũng tan thành mây khói. Trình Loan Loan cùng các nhi tử ở nhà làm việc. Năng lực tiêu xài của thư viện Nam Phủ khá tốt. 70-80 bát không đủ. Ngày mai có thể thử đưa đến khoảng 200 bát xem sao. Trấn Hà Khẩu có một bến tàu. Bên kia có rất nhiều người làm nghề khuân vác. Nhưng không biết những nam nhân khuân vác có đồng ý tiêu 3 văn tiền để mua thạch băng hay không. Nhưng dù thế nào thì cũng thử đã rồi nói sau. Triệu Nhị Cẩu phụ trách bóc hạt thạch hoa ra. Triệu Đại Sơn và Triệu Tam Nghiêu phụ trách rửa sạch hạt thạch hoa. Ngô Tuệ Nương phụ trách nấu đường đỏ. Triệu Tứ Đản trông lửa trong bếp. Trình Loan Loan thì cắt sơn trà. Bóc đậu phộng rồi lại sát vỏ đậu phộng. Đập chúng thành những vụn nhỏ. Đại Bá Nương, có nhà không? Ngoài cửa vang lên tiếng của Xuân Hoa. Trình Loan Loan xoa tay một chút rồi đi ra ngoài. Hai chị em Xuân Hoa và Đông Hoa xách rổ đứng trước cửa. Bên chân đặt một cái gùi rất to. Trong gùi phải có ít nhân 5 cân cỏ lồng đèn. Xuân Hoa mở miệng nói. Đại Bá Nương, bọn con không cẩn thận hái nhiều hơn một chút. Người có lấy không? Đương nhiên Trình Loan Loan phải lấy rồi. Mặc dù 1 cân hạt thạch hoa có thể làm ra ít nhất 20-30 cân thạch băng. Nhưng hạt thạch hoa sau khi bóc ra cũng không hỏng. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nàng cười nói. Tổng cộng là 5 cân rưỡi. Đại Bá Nương nợ con 11 văn tiền. Tối mai con tới lấy. Mặt Xuân Hoa lộ ra vẻ vui sướng. Nàng đã tự mình kiếm được 11 văn tiền. Trở về nói với Nương. Nương nhất định sẽ rất vui vẻ. Nàng dắt tay Đông Hoa chuẩn bị đi. Đông Hoa hít một hơi. Đại Bá Nương. Nhà người thơm quá, Tứ Đản ca đang ăn cái gì vậy? Nàng nhìn chằm chằm vào Triệu Tứ Đản đang ngồi ở cổng. Sau khi Triệu Tứ Đản làm việc xong thì ngồi trên ngưỡng cửa ăn điểm tâm. Một bọc điểm tâm có 6 miếng. Hắn không nỡ ăn, liếm từng chút một. Từ từ nuốt xuống, chậm rãi thưởng thức. Hắn ăn hết 3 miếng. Còn lại hắn định để dành ngày mai ăn tiếp. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Đông Hoa đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn vội vàng giấu điểm tâm vào trong tay áo. Đại Bá Nương, con rất đói. Một, nước miếng của Đông Xuân chảy ra. Ai nhìn vào dáng vẻ này của nàng cũng hiểu ý nghĩ của nàng. Trình Loan Loan đương nhiên sẽ không so đo với một đứa trẻ 7-8 tuổi. Nàng nói, Tứ Đản, cho Đông Hoa muội của con 1 miếng. Cách chương.